Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, bị chọc giận thải y. Hơn một tuần lễ về sau, Phù Long thừa xuống cuối cùng một trận, đối mặt Lãnh Hàn cung chiến đội thi đấu đấu võ. Lúc trước tin tức buổi họp báo tức sẽ lúc kết thúc. Phát sinh rồi một cái có ý tứ nhỏ nhạc đệm. Lãnh Hàn cung bên này đội trưởng, một cái đặc biệt xinh đẹp chân dài muội tử, tên là Lý Bội Kỳ. Thế mà trước mặt mọi người đối lão Lưu bày tỏ, Lưu đội trưởng, ta vẫn luôn đặc biệt sùng bái ngươi. Từ các ngươi ở phi tiên ví dụ thi đấu lúc kia bắt đầu, cho tới bây giờ, càng ngày càng ưa thích ngươi, có thể cho cái cơ hội không? Lý Bội Kỳ thân cao vượt qua 1m75. Mặc lấy một thân màu hồng nhạt váy dài, tóc dài xóa vai, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt to đặc biệt có thần thái, nhìn về phía lão Lưu ánh mắt cũng là mang theo tiểu tinh tinh loại kia, tràn ngập sùng bái, có lẽ là bị lão Lưu cho mang. Lần này đế quốc thi đấu vòng tròn buổi họp báo cơ hồ cũng là đội trưởng ra mặt đối mặt truyền thông. Làm Lý Bội Kỳ lời nói này vừa nói ra miệng, phía dưới lượng lớn ký giả truyền thông đầu tiên là yên lặng như vậy vài giây đồng hồ. Ngay sau đó, một đám lão lưu manh đủ loại tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo vang chấn trời. Ha ha ha, chơi thật vui rồi, Lý đội trưởng đây là đang thi mỹ nhân kế sao? Hiện trường buổi họp báo cầu ái, nàng thật không biết rõ Phù Long vị này trước đội trưởng có cái đặc biệt hung nữ thích khách nữ. Bằng hữu, ai u không được rồi, người tuổi trẻ bây giờ a, ta kia thời điểm thế nào liền không ai cùng ta cầu ái. Dung mạo ngươi xấu, ngoặc kép, nhìn lấy phía dưới nhạc thành một đoàn ký giả truyền thông. Lão Lưu cũng có điểm bất đắc dĩ, cười khổ từ chối nhã nhặn, thật có lỗi. Ta đã có bạn gái, ta biết rõ, nhưng là có thể thêm một cái nha. Lý Bội Kỳ một đôi nước nhuận mắt to nhìn lấy lão Lưu. Bạn gái của ngươi bạn không phải thải y nha, ta cũng rất thích nàng. Ta tin tưởng nhất định có thể cùng với nàng trở thành hảo tỉ muội. Phía dưới một đám người càng thêm vui cười rồi, nhào nhào đi theo ồn ào. Lúc đầu cuối cùng này một trận thi đấu, thực tế trên đã râu ria, Phù Long chiến đội trước đó 7 trận toàn thắng, số không phong đối thủ chiến tích, đã triệt để giết chết tất cả lo lắng. Trước mắt bài danh thứ 3, còn có cuối cùng một trận tranh tài thiên thần chiến đội điểm tích lũy mới 52 phân. Cho dù cuối cùng một trận thi đấu có thể cầm mắc điểm 9 phân, y nguyên cùng Phù Long hiện tại điểm số kém 2 phần. Cho nên mọi người tâm tính kỳ thực đều rất dễ dàng. Đã sớm hết thảy đều kết thúc sự tình, còn khẩn trương cái gì sức lực đâu. Hiện tại có loại này náo nhiệt nhìn, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Bên này còn tại phỏng vấn bên trong, bên kia ngắn gọn tin vắn văn án liền đã phát ra ngoài rồi. Chấn kinh, đế quốc thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận, đã trước giờ đoạt giải quán quân Phù Long chiến đội đội trưởng Lưu Chí Viễn tao ngộ cùng là vòng chung kết đội ngũ Lãnh Hàn cung đội trưởng cầu ái. Cuối cùng một trận chung kết trên một màn kinh người, Lãnh Hàn cung đội trưởng ngay tại chỗ tỏ tình Phù Long trước đội trưởng, cũng biểu thị không chú ý Nga hoàng nữ anh Trung Hầu một chồng. Thiên tài luôn luôn dễ dàng nhận đến truy phủng, điệu thấp lại bá khí Phù Long trước đội trưởng bị khác một chi trận chung kết đội ngũ đội trưởng ở giữa bày tỏ. Chính ở trong phòng nghỉ chờ lấy lão Lưu trở về Phù Long chiến đội, một đám người cũng tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ thải y khuôn mặt nhỏ đều đen rồi, cắn răng nghiến lợi nói, đợi chút nữa ta muốn thủ phát ra trận, ta muốn đích thân thịt rồi cái kia đứa nhỏ phóng đáng. Đám người, ngoặc kép, hôm nay Phù Long chiến đội thủ phát danh sách là Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Cố Anh Tuấn, Tư Âm, nhưng rất hiển nhiên, Lãnh Hàn cùng cái kia xinh đẹp chân dài muội tử chọc giận rồi cơ thải y. Bất quá ở thời đại này, mọi người đối loại này chuyện tha thứ độ vẫn còn rất cao. Ba đế quốc lớn năm đó vì rồi nhanh chóng mở rộng nhân khẩu. Luật pháp trên ghi bằng văn tự quy định, nam nhân nhất định phải lấy hai cái trở lên phu nhân. Đồng thời không cấm chế nạp thiếp, chung quy là độ cao phát đạt văn minh xã hội, càng về sau theo lấy nhân khẩu bạo tạc thức tăng trưởng. Này luật pháp cũng không có quá nhiều người tuân thủ, đến cận đại càng là như vậy, mặc dù luật pháp cũng không có làm ra sửa đổi, nhưng cũng sẽ không có người cưỡng chế tính yêu cầu một cái nam nhân cưới hai lão bà nạp thiếp một số. Bất quá đồng dạng, nếu như ngươi tình ta nguyện, liền muốn thê thiếp thành đàn, cũng không ai sẽ quan tâm. Bất quá đối với người trẻ tuổi tới nói, đặc biệt là đối một cái có năng lực cô gái trẻ tuổi tới nói, này luật pháp vẫn là hỏng bét rồi. Thải y cũng không giống như Lâm Tử Câm, cả ngày giật dây lấy tiểu bạch hướng trong nhà ngoạt nữ nhân. Nàng liền loại này cho đùa đều không nguyện mở. Cho nên Lãnh Hàn cung vị mỹ nữ kia đội trưởng loại này ở người khác xem ra chẳng qua là cảm thấy chơi vui, thậm chí sẽ bội phục nàng trước mặt mọi người bày tỏ là rất có dũng khí hành vi. Ở cơ thải y trong mắt, đã là không thể dễ dàng tha thứ. Cũng may lão Lưu trong nội tâm cũng rõ ràng thải y tính tình. Y nguyên mỉm cười lấy, nhưng lại mười phần kiên quyết cự tuyệt. Rồi Lý Bội Kỳ tại chỗ tỏ tình. Lý Bội Kỳ tâm tính cũng rất tốt, cũng không có làm chúng mất mặt cảm giác, tương phản còn tự nhiên hào phóng hướng về phía dưới đài một đám các phóng viên nhún nhún vai, chép miệng, sau đó mỉm cười phất phất tay rời đi. Lão Lưu trở lại phòng nghỉ về sau, thứ nhất thời gian chạy đến thải y trước mặt giải thích. Ta thật không biết rõ nàng sẽ như thế. Thải y sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng biết rõ cái này chuyện không thể trách đến lão Lưu đầu đi lên. Thấy lão Lưu chạy tới giải thích, nàng duỗi ra tay, nắm lấy lão Lưu tay nói, ta lại không trách ngươi, ta là sống cái kia đứa nhỏ phóng đáng khí. Nàng biết rõ ràng ngươi có nữ bằng hữu, thế mà còn dám đi lên trêu chọc, một hồi ta muốn thủ phát ra trận. Nói xong, nàng nhìn hướng Tư Âm, có được hay không? Tư Âm bây giờ mặc dù đã thu được rồi hung manh lớn la lị danh xưng, nhưng đối với đánh nhau kỳ thực cũng không có hứng thú, cho nên gật gật đầu, không chút do dự liền đồng ý rồi. Lão Lưu nhíu rồi nhíu mày sao, nói được thôi, dù sao cuối cùng một trận so tài cũng không có vấn đề gì lớn. Bên kia Lãnh Hàn cung trong phòng nghỉ, tiếng hoan hô cười nói, Lý Bội Kỳ cùng mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử nháo thành nhất đoàn. Thừa xuống mấy cái nam sinh thành thành thật thật núp ở một bên. Kỳ thực từ này mang theo một chút nữ tính sắc thái chiến đội tên trên liền có thể nhìn ra. Trong chi đội ngũ này, nữ sinh khẳng định không ít, đội trưởng, thích khách Lý Bội Kỳ, trung cấp tông sư. Liền đang trước hai ngày, vừa mới đột phá đến cao cấp, sau đó sử dụng Linh Châu, một hơi đem điểm linh lực vọt tới 1899. Cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du, đồng dạng cũng là một cái tướng mạo đặc biệt xinh đẹp thiếu nữ. Trung cấp tông sư cảnh giới, phù triện sư Vu Thư Ngọc, cao cấp phù triện sư, tinh thần lực 399. Cũng là khi tiến vào cao cấp về sau, trực tiếp dùng tượng thần ngạnh sinh sinh xông lên, kiếm khách Nhiễm Thi Thi, trung cấp tông sư cảnh giới, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, sở trường thủy thuộc tính toàn hệ kiếm kỹ công pháp, đao khách Lam Linh Linh, trung cấp tông sư cảnh giới, đồng dạng sở trường thủy thuộc tính toàn hệ đao pháp, Lý Bội Kỳ, Đặng Cẩn Du, Vu Thư Ngọc, Nhiễm Thi Thi cùng Lam Linh Linh, này năm cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, cũng được xưng là Lãnh Hàn cung năm đóa kim hoa. bởi vì bọn họ là một chi 8 người đầy biên đội ngũ. Thừa xuống 3 cái nam sinh, phân biệt là Thuẫn Chiến Tần Nghiễm, Cung Tiễn Thủ Nghê Thụy Húc, Quyền Pháp Sư Bùi Tuyết Minh. 3 người này cũng tất cả đều là trung cấp tông sư cảnh giới. Trận này thi đấu, thủ phát ra sân là đội trưởng Thích Khách Lý Bội Kỳ, Cung Tiễn Thủ Đặng Cẩn Du, Phù Triện Sư Vu Thư Ngọc cùng Kiếm Khách Nhiễm Thi Thi. Rất trung quy trung củ một loại phối hợp phương thức. Lý Bội Kỳ cười lấy nói rằng, đi rồi bọn tỉ muội, các ngươi liền đừng ở chỗ này trêu ghẹo ta rồi. Vì rồi cầm điểm phân, ta dễ dàng sao? A, các ngươi còn không biết xấu hổ cho cười ta. Ta nếu không dùng phương này pháp, có thể chọc giận cái kia cơ thải y sao? Các ngươi yên tâm, nàng coi như không phải thủ phát, cũng sẽ yêu cầu điều chỉnh đến thủ phát. Đến lúc đó nàng vừa vào sân, tuyệt đối liền sẽ hướng về phía ta tới. Cái này đầu người phân, tỷ tỷ quyết định được. Cũng không thể trách Lý Bội Kỳ lòng tin 10 phần. Nàng bản thân là được thích khách, đối thực lực bản thân có lòng tin tuyệt đối. Bây giờ vọt tới cao cấp tông sư cảnh giới, cho dù là đối mặt Lâm Tử Câm, nàng đều tự tin có lực đánh một trận. Nhưng khẳng định vẫn là đánh không lại. Nhìn chung toàn bộ Phù Long chiến đội, tựa hồ cũng chỉ có cùng là thích khách cơ thải y bên này là cái đột phá miệng. Thừa xuống những người kia, nàng đều có chút không có lòng tin. Tiểu Bạch cùng Tử Câm cũng không cần nói. Đan Cốc cùng Tiểu Cố cũng là viễn trình. Cũng không phải ai cũng có Lâm Tử Câm loại năng lực kia. Trực tiếp mang theo một cái đao lớn liền có thể đem viễn trình công kích cung tiễn thủ đánh cho tới. Kêu cha gọi mẹ gọi Lâm ca, Từ Âm nguyên bản cũng là một cái đột phá miệng, nhưng quan sát mấy trận sau cuộc tranh tài, Lãnh Hàn cung bên này phân tích sư phát hiện Từ Âm huyết mạch lực lượng thật là đáng sợ, mà lại Từ Âm thân thủ cũng không vụng về, tương phản phi thường linh hoạt, thêm lên nàng vóc dáng thấp. Một khi cảnh giới toàn bộ triển khai, tốc độ cũng không so thích khách chậm bao nhiêu. Như vậy lực lượng đáng sợ, còn có đáng sợ như vậy tốc độ, cái này thật không có cách nào đánh. Hơi bị nàng cái búa cọ đến một điểm liền xương cốt đứt gãy a. Cho nên cũng chỉ có cơ thải y rồi. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, Lý Bội Kỳ phát hiện cơ thải y là một cái phi thường dễ dàng cấp trên cô nương. Rất mãng, rõ ràng là một cái thích khách. Lại thường thường có loại muốn mang theo hai thanh đao xông đi lên cùng người ta cứng rắn tư thế. Mà lại ở chiến đấu bên trong, cho dù là trốn ở trong tối ám sát, cơ thải y thủ đoạn công kích cũng tương đương vừa mãnh liệt. Ở phân tích ra những tin tức này về sau, Lý Bội Kỳ lập tức chế định cái này kế hoạch, chủ động ngay trước vô số người mặt bày tỏ cơ thải y nam bằng hữu, để cho nàng tức giận, đến lúc đó ra trận về sau, lại nhẹ nhàng trêu chọc một chút, đoán chừng liền thành rồi. Đến lúc kia, cơ thải y khẳng định la hét muốn cùng với nàng đơn đấu. Lãnh Hàn cung chiến đội đặc biệt nghĩ ở Phù Long trên thân kiếm điểm. Không chỉ là muốn đánh vỡ Phù Long vòng chung kết số không phong đối thủ kim thân, càng là bởi vì các nàng nghĩ muốn bảo trụ hạng thứ 3. Lãnh Hàn cung hiện tại đánh rồi 7 trận thi đấu, điểm tích lũy 53, so thiên thần liền 5 nhất phân, tạm thời bài danh thứ 2. Nhưng là cái hạng này, cơ bản trên là không giữ được. Thiên thần chiến đội trận này thi đấu tất nhiên sẽ bộc phát ra toàn bộ thực lực. Không nói cầm 9 phần, chỉ cần cầm 8 phần, liền đã 60 điểm rồi. Dù là liền lấy 6-7 phân, cũng sẽ triệt để vượt qua bọn hắn. Mà 6-7 phân, khẳng định không phải thiên thần nghĩ muốn kết quả. Cuối cùng trận này thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra. 9 phần đã bị bọn hắn thu vào túi bên trong. Lão đại khẳng định là khỏi phải nghĩ đến rồi. Nhưng lão nhị vị trí này, bọn hắn tuyệt đối sẽ thề sống chết bảo vệ. Dưới loại tình huống này, muốn lãnh Hàn cung bảo trụ thứ hai là không thể nào. Ở Phù Long trên thân bắt được 4 5 6 7 phân. Đây là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trước đó cũng không phải là không có cao cấp tông sư đối trên Phù Long chiến đội. Kết quả như thế nào? Còn không phải bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tình huống hiện tại là bài danh thứ tư Phù Thần chiến đội đang bị Phù Long đánh cho tê người một trầu về sau. Phù Thần chiến đội đồng dạng bắt đầu đại phát thần uy. Bọn hắn thừa xuống 6 trận trong trận đấu, trận đồng đều 7 điểm nhiều. Ở bây giờ còn thừa xuống cuối cùng một trận dưới tình huống điểm tích lũy 45. Đây là một cái phi thường vi diệu điểm tích lũy. Trước mắt bọn hắn bài danh thứ tư. Nếu như cuối cùng một trận thi đấu, Phù Thần chiến đội tiếp tục kéo dài trước đó tốt trạng thái, thật cầm rồi mắc điểm 9 phần nói. Như vậy bọn hắn điểm tích lũy đúng lúc là 54 phân. Vừa vặn vượt qua lãnh Hàn cung chiến đội 53 phân. Mà lãnh Hàn cung chiến đội chỉ cần có thể ở Phù Long trên thân cầm tới một phần. Như vậy cho dù Phù Thần trận này cầm rồi 9 phần. Tích 54 phân. Dựa theo song phương thắng bại quan hệ. Các nàng cũng có thể ổn ngồi thứ 3 bảo tòa. Mặc dù chỉ là một cái quý quân. Mặc dù mọi người có thể nhớ kỹ. Cho tới bây giờ đều chỉ có quán quân, nhưng đối chính bọn hắn tới nói, này đồng dạng là không tầm thường vinh quang. Cho nên, đối lãnh Hàn cung tới nói, cuối cùng một trận thi đấu, cam đoan cầm tới một phần, thành các nàng trước mắt hàng đầu việc lớn. Vì thế, đội trưởng Lý Bội Kỳ không tiếc bốc lên bị người chế giễu phong hiểm. Thông qua bày tỏ lão lưu, đi kích thích cơ thải y giận lửa. Lãnh Hàn cung bên này trực tiếp gian bên trong. Một nam một nữ hai cái người chủ trì. Cũng đang mỉm cười lấy vừa nói xong vừa phát sinh ở buổi họp báo trên một màn kia. Tốt ca, ta có điểm hiếu kỳ. Ngươi nói chúng ta đeo kỳ đội trưởng. Thật thích Phù Long chiến đội vị kia lưu đội trưởng sao? Tuổi trẻ người nữ chủ trì cười lấy hỏi nói. Cái này rất khó nói, nam chủ trì nghĩ nghĩ, nói đến, vị kia Lưu Chí Viễn đội trưởng, tướng mạo mặc dù không có Tiểu Bạch đẹp trai như vậy. Nữ chủ trì cười lấy chen rồi câu nói, so Tiểu Bạch soái người ta cũng chưa từng thấy qua a. Nam chủ trì cười ha ha một tiếng, như thế, vị kia Lưu đội trưởng dài kỳ thực cũng rất đẹp trai, mà lại khí chất đặc biệt tốt. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hiện tại phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, rất khó tưởng tượng, hắn trước đó đã từng là một cái loại hình công kích linh chiến sĩ. Căn cứ hắn tư liệu biểu hiện, bởi vì biểu hiện ưu dị, bị đệ nhất học viện đơn độc tuyển chọn, nói rõ vị này Lưu đội trưởng, trừ rồi linh chiến sĩ phương diện bên ngoài, phương diện khác cũng đặc biệt ưu tú. Vô luận học thức vẫn là tài ăn nói, ân, đều rất ưu tú, dạng này nam nhân, kỳ thực so đơn thuần một cái võ giả, muốn lại càng dễ nhận đến nữ hài tử yêu thích, cho nên ở ta xem ra, coi như chúng ta Lý Bội Kỳ đội trưởng là thực tình ưa thích hắn. Cũng là bình thường, tốt ca phân tích được đặc biệt đúng chỗ. Ta nhìn tốt ca cũng có thể suy nghĩ một chút đi làm phân tích sư. Người nữ chủ trì cười lấy. Lòng một câu, ta không thể được, không có bản lĩnh đó. Liền đăng này qua loa vài câu hoàn thành. Nam chủ trì cười lấy khiêm tốn một câu. Sau đó nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta có loại cảm giác, đeo kỳ đội trường ở buổi họp báo trên cử động. Càng giống là... Nói đến đây, hắn đột nhiên im miệng, bởi vì thi đấu đến bây giờ, còn không có chính thức bắt đầu đâu. Nữ chủ trì đần độn hỏi một câu, giống như là cái gì? Nam chủ trì cười lấy nói rằng, càng giống là một loại trò đùa a. Nói xong, nàng nhìn rồi thoáng qua nữ chủ trì. Hai người cùng một chỗ chủ trì giải thích tiết mục cũng rất lâu rồi. Cái nhìn này... lập tức để nữ chủ trì kịp phản ứng, lập tức cười lấy nói, đúng vậy a, thi đấu đã tiến vào cuối, quán quân thuộc về, cũng đã hết thảy đều kết thúc, mọi người tâm tính đều trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, thi đấu chính thức bắt đầu. Trận này tranh tài địa đồ, đồng dạng là một cái thứ nguyên không gian địa đồ. Kỳ thực phàm là loại này địa đồ, nếu như kinh nghiệm phong phú nói, vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội có thể lợi dụng. Dẫn quái, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp một loại phương pháp mà thôi. Cái khác chứ như địa hình, khí hậu những này, cũng đều là có thể lợi dụng. Nhưng sự thực lại là, những người tuổi trẻ này, ở kinh nghiệm phương diện này, cuối cùng vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Trong không gian thứ nguyên, song phương thủ phát đội viên, cùng một thời gian xuất hiện ở bên trong, cũng không biết có phải hay không là một loại trùng hợp. Này một lần song phương vậy mà soát ở rồi cách xa nhau không xa địa phương. Giữa lẫn nhau khoảng cách vẫn chưa tới 50 mét. Khoảng cách này đối đám người này tới nói, quả thực cùng mặt đối mặt không có khác biệt. Song phương vừa xuất hiện, 16 con mắt lập tức đối mặt, nhất là cơ thải y cùng đối phương đội trưởng, cùng là thích khách Lý Bội Kỳ. Giữa hai người ánh mắt giao lưu, phảng phất có dòng điện đồng dạng. Hết lần này tới lần khác Lý Bội Kỳ đang nhìn cơ thải y vài lần về sau. Hết lần này tới lần khác còn nở nụ cười đến. Tỷ tỷ tốt lắm, về sau hy vọng ngươi tỷ muội ta thật tốt ở chung. Ở chung ngươi cái đại đầu quỷ nha. Cơ thải y ngay tại chỗ liền nổi giận, quát lớn nói, câu dẫn người khác nam bằng hữu chơi rất vui sao? A, tỷ tỷ tại sao nói lời như vậy? Đại trượng phu tam thê tứ thiếp không phải bình thường sao? Tỷ tỷ cho dù hôm nay cự tuyệt rồi ta, về sau vẫn sẽ có càng ngày càng nhiều người tiếp cận hắn. Hắn như vậy ưu tú, khó nói liền ngươi con mắt dễ dùng có thể nhìn thấy. Người khác đều không nhìn thấy a. Lý Bội Kỳ chừng lấy một đôi ánh mắt như nước long lanh. Một mặt vô tội nhìn lấy cơ thải y. Nếu như không phải biết rõ nhà mình đội trưởng cũng không thích Lưu Chí Viễn, tự liền cái khác ba người kia đều tin rồi. Này diễn kỹ, bổng bổng cộc, cơ thải y giận nói. Tới một cái ta đánh một cái. Hì hì, tỷ tỷ cực kỳ bá khí đâu. Nếu không, chúng ta đơn đấu. Nếu như ta thắng rồi, không cho ngươi cự tuyệt ta truy cầu hắn. Nếu như ngươi thắng rồi, ta rời khỏi, như thế nào? Lý Bội Kỳ cười hì hì nói rằng, cơ thải y vừa muốn đáp ứng, Bạch Mục Dã bỗng nhiên cười khẽ nói, khó mà làm được. Lý Bội Kỳ bĩu bĩu môi, có ngươi chuyện gì nha? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi soái liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu ca ca một hồi cho ký cái tên thôi, ở chúng ta nơi này ngươi có thể muốn làm gì thì làm đâu. Cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du một tay mang theo cung, không có lấy tiễn, bằng không thì dễ dàng gây nên hiểu lầm. Một cái cung tiễn thủ trong tay có cung có tiễn, hoàn toàn có thể ở giây lát giữa đem tiễn tinh chuẩn bắn về phía đối thủ. Bạch Mục Dã lộ ra một cái mỉm cười, có thể, nhưng cũng muốn đánh xong tranh tài. Chúng ta trận này thi đấu là đoàn chiến, không phải một mình chiến. Nếu như Lý đội trưởng ngươi có hứng thú, một hồi hoàn toàn có thể ở một mình thi đấu ra trận. Lý Bội Kỳ chân mày nhướng lên, kia ta thải y tỷ tỷ sẽ cái thứ nhất ra trận sao? Lăn bên kéo đi, ai là tỷ tỷ của ngươi? Cơ thải y tức giận đến kém chút bạo tạc. Bạch Mục Dã lung lay đầu, đương nhiên sẽ không. Lý Bội Kỳ nhịn không được lật một cái xem thường, sau đó nhìn cơ thải y nói, ngươi nhìn, tự liền nhà các ngươi tiểu bạch đều nghĩ thành toàn ta đây, không hy vọng nhìn ngươi tỉ muội ta xung đột. Cơ thải y tức giận đến không nhẹ, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã nói rằng, để ta đi giáo huấn cái này không biết xấu hổ đồ vật. Nàng ở cố ý chọc giận ngươi đây. Bạch Mục Dã cười cười, nàng nghĩ ở ngươi trên thân cầm một phần. Dạng này, cho dù phù thần chiến đội bên kia cầm tới 9 phần, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đặt song song thứ 3. À không đúng, giống như dựa theo thắng bại quan hệ, các nàng đối phù thần trận kia thi đấu thắng. Cho nên, chỉ cần các nàng trận này thi đấu có thể cầm tới một phần. Như vậy, mặc kệ phù thần chiến đội bên kia biểu hiện như thế nào, các nàng cũng là chắc thắng. Ở ta trên thân kiếm điểm. Tiểu Bạch không giải thích còn tốt điểm. Này một giải thích, Thải Y càng tức giận hơn. Không nói đến này Lý Bội Kỳ ở giữa bày tỏ lão Lưu là thật tâm hay là giả dối. Chỉ bằng vào nàng nghĩ muốn từ chính mình trên thân kiếm điểm cái này chuyện, cũng đủ để cho nàng nổi giận. Bằng cái gì nha? Cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Tiểu Bạch, ngươi chú ý chúng ta số không phong kim thân bị đánh vỡ sao? Cơ Thải hiếm thấy, một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã. Ta nói chú ý ngươi sẽ không xúc động sao? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi. Ta sẽ nghe ngươi. Thải Y hít thật rồi sâu một hơi. Kia ta chú ý. Bạch Mục Giã nhe răng. Cơ Thải Y lập tức một mặt hắc tuyến. Tốt rồi. Ta biết rõ nàng không phải đối thủ của ngươi. Bất quá. Bạch Mục Giã nhìn hướng đối diện. Lý đội trưởng. Ta biết rõ ngươi rất muốn cầm tới một phần. Nhưng các ngươi tốt nhất xem trước một chút bốn phía. Sau đó lại quyết định có phải hay không muốn ở chỗ này đơn đấu. Lãnh Hàn cung bên này bốn cái muội. Tử một mặt khinh thường. Trong lòng tự nhủ hù dọa ai đây? Làm chúng ta năng lực nhận biết cũng là bài trí sao? Bất quá vẫn là không nhịn được nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Mấy cái cô nương lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.